Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 692, C692, trong số đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, các trận chiến ở 10 võ đài này đã bước vào trạng thái gây cơn ai có thể đứng trong võ đài này về cơ bản đều là địa cảnh cấp 7 trở lên. Trong số đó cũng có rất nhiều thiên tài có thực lực thiên cảnh. Trong số đó, sự cạnh tranh trên võ đài đại diện cho vị trí số 1 trong thanh bảng là khốc liệt nhất. Ngay cả thiên chỉ kiêu tử của 5 gia tộc lớn trong giới võ thuật và những tông môn hàng đầu đều lần lượt bị đánh bại trên võ đài này. Ngay cả những thiên tài thế hệ sau của những người có tên trên thanh bảng cũng thất bại. Mà người đánh bại những thiên tài của những thế lực hàng đầu trong giới võ đạo này là thiên tài của 4 ẩn thế gia tộc lớn. Cả 4 người bọn họ đều là cường giả thiên cảnh. Tiếp theo, 4 thiên tài do Võ Phiệt, Nam Cung Phiệt, Bắc Minh Phiệt và Lâm Phiệt phái ra cũng lao về phía võ đài số 1. Chiến đấu quyết liệt với các thiên tài của 4 ẩn thế gia tộc lớn. 4 thiên tài này cũng đều có thực lực thiên cảnh. Trong lúc nhất thời, 8 thiên tài thiên cảnh cùng nhau chiến đấu quyết liệt. Cảnh chiến đấu vô cùng chấn động, rầm rầm rầm li ai. Sau một trận chiến kịch liệt, cuối cùng trên võ đài chỉ còn lại một người. Đó chính là Lâm Thiên, thiếu chủ của Lâm Phiệt. Lúc này Lâm Thiên đang thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, toàn thân kiệt sức. Lúc này, Hạng Thiếu Kiệt lao lên võ đài, nhìn Lâm Thiên thờ ơ nói. Anh tự mình đi xuống, hay là tôi đưa anh xuống? Lâm Thiên nhìn Hạng Thiếu Kiệt với vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp thi triển một chiêu võ kỹ đánh về phía đối thủ. Bùm, một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra từ cơ thể của Hạng Thiếu Kiệt. Hắn ta bộc phát lực lượng huyết mạch, tung qua một cú đấm, đánh trực diện vào Lâm Thiên. Phụt phụt, Lâm Thiên bị Hạng Thiếu Kiệt đấm bay ra ngoài ngay tại chỗ. Ngã xuống sàn đấu, nôn ra máu. Cảnh này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tốt lắm, sư tôn của Hạng Thiếu Kiệt còn vỗ tay khen ngợi hắn ta. Hạng nhất thanh bảng này, tôi muốn. Hạng Thiếu Kiệt trực tiếp hét lên. Hạng Thiếu Kiệt vừa nói xong, Viêm Liệt đã lao lên võ đài, nhìn chằm chằm vào đối thủ. Viêm sư huy nhù, Hạng Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm vào Viêm Liệt với đôi mắt lấp lánh. Hạng sư đệ, dùng hết sức lực của cậu đi. Viêm Liệt nhìn Hạng Thiếu Kiệt rồi nói. Hạng Thiếu Kiệt lại đấm ra một cú đấm, huyết mạch bá vương bộc phát khiến sức chiến đấu của hắn ta tăng vọt. Mà Viêm Liệt cũng là hình mẫu của võ giả có lực lượng, cú đấm của hắn a kinh hoàng đến nỗi khiến không gian nổ tung. Hai người cùng đấm ra một cú, cả không gian nổ tung. Một luồng năng lượng cực mạnh bắn ra bốn phía. Cách chương.